ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 426. Rốt cuộc lời ai nói là thật? Góc truyện audio.com. Trước đây tôi và Lý Vĩ không có xích mích gì cả, nhưng từ sau khi tôi thông qua tranh tuyển nữ chính của phim Tình Yêu Trong Lửa trở thành nữ số 1 của bộ phim điện ảnh này, anh ta đã có lý do nhằm vào tôi rồi. Vì người diễn nữ số 3 của bộ phim này là Hề Mạn đã từng là một trong những người cạnh tranh vị trí nữ số 1. Mà cô ta và Lý Vĩ đã lén hẹn hò hơn một năm. Nói cách khác, một khi tôi vì trường hợp bất khả kháng nào đó rút khỏi đoàn làm phim, vậy nữ số 1 chính là Hề Mạn. Tống Như nói rất chậm, rất bình tĩnh, giọng nói của cô truyền vào trong tai mọi người qua micro một cách rõ ràng. Các phóng viên lập tức hoảng sợ, thế nhưng còn có nội tình như vậy. Nếu thật là như vậy, thì Lý Vĩ thật sự có lý do đầy đủ để đối phó với Tống Như. Thật ra bây giờ quay đầu lại nghĩ một chút, nếu Tống Như muốn một người rời khỏi đoàn làm phim, chỉ cần nói một câu với Đại Thiên, sẽ có rất nhiều người làm chuyện này thay cô hoàn toàn không cần mua kẻ ác ngu ngốc như vậy. Cô chính là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Thiên, muốn cho một diễn viên đi, rất đơn giản. Nhìn thấy các phóng viên tin lời của Tống Như, Lý Vĩ siết chặt tay, thế nhưng anh ta không ngờ được Tống Như lại biết chuyện của mình và Hề Mạn, dưới tình thế gấp gáp, chửi Tống Như ầm cả lên. Tôi vào nghề nhiều năm như vậy, chưa từng thấy người phụ nữ vô liêm sỉ như cô. Vì danh dự của mình, lại còn liên lụy đến người vô tội nữa. Tôi và Hề Mạn hoàn toàn không phải loại quan hệ như cô nói, cô đừng ngậm máu phun người. Cô có chứng cứ không? Nói xấu ở đây, tôi bảo công ty quản lý của tôi truy cứu trách nhiệm pháp luật của cô. Lý Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, anh ta bị ép đến không có đường lui, chỉ có thể dùng dáng vẻ dương nanh múa vuốt thế này để giấu đi sự hoảng loạn trong lòng. Anh muốn chứng cứ phải không? Sau khi nhìn thấy chứng cứ, anh chịu nói thẳng ra mọi chuyện với mọi người hay không? Tống Như không trả lời thẳng vấn đề của Lý Vĩ, mà sử dụng cách khéo léo như vậy hỏi ngược lại. Ánh mắt của cô cực kỳ bình tĩnh tự tin, xem ra đã 10 phần chắc chín rồi, so sánh với nhau, dường như phản ứng của Lý Vĩ quá dữ dội. Lý Vĩ bị mấy phóng viên nhìn, không còn đường lui, chỉ có thể cắn răng nói một câu. Phải, không có chứng cứ thì đừng nói lung tung ở đây. Tống Như dừng lại vài giây, sau đó, nói với mọi người dưới bục. Trong đoạn quan hệ này của bọn họ tôi là một người đứng xem, nếu Lý Vĩ không chịu nói, thì để Hề Mạn đến nói, như vậy càng có sức thuyết phục hơn. Hề Mạn đến đây, các phóng viên quay đầu nhìn về phía cửa. Tống Như cô đến cùng với Hề Mạn sao? Lý Vĩ nghe câu hỏi của phóng viên, cảm thấy cực kỳ buồn cười, cho dù Hề Mạn thật sự đến đây, cũng là bị Tống Như ép, sao có thể nói chuyện giúp Tống Như được? Thấy thế nào, anh ta cũng thắng chắc rồi, Tống Như chỉ là đang đau khổ đấu tranh mà thôi. Nhưng mà lúc này, Tống Như lại cười rồi, trong nụ cười mang theo mấy phần ý khiêu khích và nguy hiểm. Các phóng viên đã đứng ngồi không yên, không biết cuối cùng Tống Như đang lấp lửng cái gì, vì đã nửa phút trôi qua rồi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Hề Mạn như cũ. Tống Như, Hề Mạn ở đâu? Rốt cuộc trong tay cô có chứng cứ gì vậy? Tống Như biết lúc công bố sự thật đã đến rồi, cô lấy điện thoại ra gọi cho một số điện thoại. Vào đi, sau đó, góc truyện audio.com, cửa của đại sảnh buổi họp báo lại bị người ta đẩy ra lần nữa, chỉ là người đi vào không chỉ có mỗi Hề Mạn, còn có Úc Nam và mấy phó đạo diễn của đoàn làm phim. Hề Mạn nhìn thấy trong hiện trường có nhiều phóng viên đang ngồi như vậy, trong lòng khẽ lột bột, rõ ràng Úc Nam hẹn cô ta đến bàn chuyện kịch bản, sao lại có nhiều phóng viên như vậy? Hơn nữa Tống Như và Lý Vĩ ở ngay trên bục, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, tất cả các phóng viên đều giơ camera lên, không ngừng chụp ảnh người của đoàn làm phim. Bây giờ chuyện này ngày càng trở nên đặc sắc rồi, đạo diễn và mấy diễn viên chính đều có mặt, cả chuyện này sẽ tiếp tục phát triển thế nào? Rốt cuộc có phải nam số 1 vì nữ số 3 mà mình yêu tự biên tự diễn vở kịch bị thương thế này để đối phó với nữ số 1 không? Còn nữ số 1 đứng ở đây, nói ra sự thật của chuyện này. Cuối cùng trong bọn họ lời của ai mới là thật? Hề Mạn, cuối cùng cô có hẹn hò với Lý Vĩ không? Là Lý Vĩ âm mưu tất cả chuyện này vì cô sao? Xin cô trả lời một chút vấn đề, hôm nay cô đến đây vì làm sáng tỏ sự thật sao? Tôi, Hề Mạn lảo đảo lùi về sau một bước, cô ta xin giúp đỡ nhìn Úc Nam ở bên cạnh nhưng không có tác dụng gì. Ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào Tống Như đứng trên bục, một người bình tĩnh tự nhiên, một người tràn đầy mây đen. Sau khi suy nghĩ chốc lát, cô ta đã có đáp án, cho dù cuối cùng chuyện này sẽ phát triển thành thế nào, cô ta đều sẽ không tiếc bảo vệ Lý Vĩ bằng mọi giá, vì tất cả những gì người đàn ông này làm hôm nay đều vì cô ta, vì tình yêu của bọn họ. Cho nên, dưới vô số ánh đèn chớp lóa, Hề Mạn đưa ra đáp án của cô ta. Tôi không biết vì sao mọi người lại có vấn đề như vậy. tôi và Lý Vĩ chỉ là bạn bè bình thường thôi, thậm chí ngay cả số điện thoại của đối phương cũng không có. Tin tức này là do ai nói vậy? Tống Như Sao, vì sao phải kéo tôi vào? Tôi không hề có bất cứ liên quan gì với chuyện này cả. Có phải là Tống Như muốn thoát khỏi sự chế tài của pháp luật cho nên ném ra đạn khói như thế không? Xin cô có trách nhiệm với những lời mình đã nói, hoặc là tôi sẽ bảo người đại diện của mình đòi Đại Thiên một lời giải thích. Cô dựa vào cái gì mà bôi nhọ danh dự của tôi như vậy? Từng câu nói, câu chữ chuẩn xác, những câu nói này có 8 phần giống với Lý Vĩ nói khi nãy. Đối mặt với sự phản bác của Hề Mạn, Tống Như không có nét mặt hoang mang gì cả, mà chỉ nở nụ cười sâu xa, nét mặt như vậy khiến Hề Mạn giật mình. Vì sao cô ta còn cười được? Tống Như, Hề Mạn phủ nhận rồi. Rốt cuộc trong tay cô có chứng cứ không? Các phóng viên đã không thể khống chế lòng tò mò mãnh liệt của mình rồi, vì bây giờ tình huống hiện ra trước mắt bọn họ thật sự quá đặc sắc, thậm chí còn khó bề phân biệt hơn cả phim cung đấu. Ngay lúc này, Úc Nam đi lên bục lấy micro qua. Các vị, mượn buổi họp báo ngày hôm nay, tôi là tổng đạo diễn của đoàn làm phim, có một tin tức muốn nói với mọi người. Sau khi tôi bàn bạc với phó đạo diễn và bên đầu tư quyết định đổi vai chính, vì chúng tôi không có cách nào chịu được có người âm mưu gây rối như vậy ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phim. Lúc này, Tống Như chỉ đứng bên cạnh Úc Nam, vẻ mặt không có chút dao động nào. Các phóng viên dưới bục lập tức trở nên xôn xao, chẳng lẽ Úc Nam đặc biệt dẫn Hề Mạn đến đây, là vì vạch trần Tống Như sao? gocchuyenaudio.com, còn đổi đi nữ số 1 ngay tại chỗ. Lúc này, Lý Vĩ nhẹ nhàng thở ra, anh ta biết Tống Như sẽ không có khả năng thở dốc mà. Bây giờ chỉ cần Úc Nam nói ra quyết định cuối cùng này, lần này anh ta sẽ không tốn công vô ích. Đạo diễn Úc, sau khi đổi Tống Như, anh định để ai đến nhận vị trí nữ số 1, Hề Mạn sao? Đạo diễn Úc, anh bất thình lình đổi Tống Như như vậy, định nói chuyện với bên Đại Thiên thế nào vậy? Cách chương.